thích nhất ăn thịt kho tàu của thư viện, mỗi lần đều mang phần về cho huynh muội Hòa Trụ. Cảnh Thường thấy là ba người cùng nhau vui sướng ngồi bên bàn đá ăn cơm, đây có thể chính là hạnh phúc của bọn họ, Vân Diệp cũng không làm phiền. Có phụ huynh của Hoàn Khố tới thăm, đều không ngoại lệ bị lão Ngưu từ chối. Trước mặt lão Ngưu đúng là không có mấy người dám khóc lóc om sòm, quân sự hóa quản lý vẫn là điều lão Ngưu đang làm. Lão cho rằng tất cả người trong thư viện đều là người trong tướng môn tử đệ, ít nhất cũng phải hiểu quân sự thường thức. Cho nên mỗi khi lão nhàn rỗi là lại chỉ dạy quân sự thường thức cho học sinh, khổ nỗi số người nghe lão nói rất đông, khiến cho Lý Cương tức mãi không thôi. Toàn thư viện đều mặc trang phục thống nhất có màu xanh thẫm, trang phục rất tiện nghi, thuốc nhuộm cũng rất quý. Chính vì điều này mà Lý Cương vẫn mãi trách cứ, nói không cần thiết phải nhuộm y phục thành xanh thẫm, chỉ cần xanh là đủ rồi, như vậy ít nhất cũng tiết kiệm được một nửa tiền. Lão không muốn thấy Vân Diệp tiêu tiền như nước, vẫn thường lấy dẫn chứng lối sống giản dị của cổ nhân giáo dục Vân Diệp. Trời ạ, lão nhân gia ngày ngày ngày muốn mỹ thực Vân gia, muốn rượu ngon Vân gia, ăn đến no căng bụng, uống đến say lướt khướt. Bình thường còn nói, lão phu tuổi đã thất tuần, có thể tùy tâm sở dục, cũng không vượt quá quy củ. Ngài bảo ta cho đám tiểu tử đó mặc áo lam quần tối của hạ nhân, bọn chúng không làm phản mới là lạ. Màu xanh thẫm này khiến cho bọn chúng khác với nông phu, mặc lên người có thể coi là mốt thời thượng, không phải là đồ nhà nghèo có thể mặc được. Vân Diệp đang tính mua thổ địa trước cửa thư viện làm sân bóng, thao luyện quân sự hàng ngày quá khô khan. Một đám tiểu tử suốt ngày đóng cửa trong sân, y có thể nhận thấy sự bí bích của chúng, không giải quyết cho tốt khéo lại xảy ra vấn đề. Hòa Chủ vội vã chạy tới, tiên sinh. Không hay rồi, có hương dân tới cầm theo cuốc đòn gánh, nói là muốn tìm xúc sinh trong thư viện tính sổ. Khốn nạn rồi, điều Vân Diệp lo lắng nhất đã xảy ra rồi, là tên khốn nào chọc ghẹo nữ nhi để người ta tìm đến tận cửa không biết. Y vội vã chạy ra ngoài đại môn thư viện, thấy khoảng 40-50 thôn nông quần áo tả tơi đang vây lấy lão Lý nói cái gì. Sắc mặt lão Lý xám đen lại, xem ra tức giận không ít. Ai là người bị hại? Có chuyện gì cứ nói với ta, đừng nên bắt lão nhân gia mà bị thương một chút, thì mạng của các ngươi không đền nổi đâu. Lời này vừa nói ra thì chàng diện nhất thời an tĩnh lại. Hương dân không dám nói tiếp nữa, nhưng Lý Cương chỉ vào Vân Diệp nói, ngươi dạy đệ tử tốt lắm. Vân Diệp vẻ mặt như đưa đám, thầm nghĩ, đệ tử là của ta sao? Ngài mới là sơn trưởng chứ. Một con lừa của hương dân lương thiện, bị đệ tử tốt của ngươi giết chết, nếu như lấy thịt cũng thì thôi. Đằng này lại lấy có mỗi cái móng lừa là thế quái nào. Lão Lý lòng đầy căm phẫn. Vân Diệp thiếu chút nữa ngã từ trên bậc xuống. Thì ra là một con lừa, không phải là khuê nữ nhà người ta. Mang theo mặt cười nói với Lý Cương, lão đại nhân bớt giận, tiểu tử sẽ bồi hoàn lại con lừa này. Ngài nghìn vạn lần đừng làm tổn hại thân thể. Đây không phải chỉ là chuyện một con lừa, mà là trong đám học sinh có kẻ đạo đức bại hoại, không thương xót sinh linh, phớt lờ bách tính, tùy tâm sở dục, tùy ý làm bậy, lão phủ ở đây xem ngươi xử trí thế nào. Lời lão Lý nói rất đúng, đây đích xác không còn là chuyện một con lừa, chuyện này có liên quan đến vấn đề đạo đức. Y xoay người hỏi học sinh thư viện phía sau, trong các ngươi ai làm chuyện này, tự mình nhận lỗi sẽ được khoan hồng. Không ai nói gì, Vân Diệp lấy làm lạ, học sinh của thư viện đều xuất thân công huân thế gia. Có ai lại quan tâm tới một con lừa, căn bản không có ai hứng thú với móng lừa cả. Xảy ra chuyện này y chỉ muốn có người đứng ra thừa nhận cho dễ xử lý, chứ để điều tra ra, đến lúc đó mặt mũi còn biết giấu đi đâu. Vân Diệp hỏi liền ba lần, nhưng vẫn không có ai trả lời. Con mắt của Lý Cương sắp rớt ra tới nơi, phẫn nộ tới mức sùi bọt mép, chỉ là trên đầu lão không còn mấy cọng tóc, lại còn phải mang nho quan nặng nề, cho nên chỉ biết chừng mắt nhìn. Vân Diệp bảo Hòa Chủ chú ý lão đầu cho tốt, hiện tại thư viện không thể thể thiếu lão nhân gia. Bản thân thì tới trước mặt hương dân hỏi, bọn họ không ai thừa nhận, các ngươi có thể chỉ ra ai không? Đừng sợ, ta đảm bảo sau này sẽ không có kẻ nào dám báo thù các vị. Hương dân nhìn nhau lắc đầu, một hán tử trông cao lớn vạm vỡ đứng ra nói, hương thân đều sống trong phương viên 10 dặm quanh đây, nên con lừa của nhà Tôn Cẩu Nhi ai cũng biết. Hương thân chắc chắn không có ai lại đi làm việc thương thiên hại lý này, chỉ có các ngươi là ngoại nhân, không phải là các ngươi làm thì còn ai vào đây? Người quan trung tính tình đều lỗ mãng, ngươi không bằng không chứng mà chạy đến trách móc một đám quan viên đệ tử, nói bọn họ giết lừa của ngươi. Không nói họ có thật sự giết con lừa đó hay không, dù cho họ có giết, thì dân kiện quan dễ lắm sao? Nếu như vu cáo, xung quân 3.000 dặm là còn nhẹ, đúng là một đám không biết suy nghĩ. Người đâu, bắt tên dâm tặc này lại cho ta. Vân Diệp hét lớn một tiếng, lập tức có hộ viện ra tướng. Động thân ra, vung ta một cái đã trói tráng hán kia xuống đất. Tên kia nằm trên đất gào thét, ta không phải dâm tặc, ta không phải dâm tặc. Chúng hương dân quần tình kích động, muốn lao lên giải cứu tráng hán. Lý Cương lên tiếng, im miệng hết cho lão phu. Vân Hầu, hôm nay nếu ngươi không thể cho lão phu một công đạo, thì lão phu sẽ buộc tội ngươi. Đám hoàn khố cười nói xem náo nhiệt, xung quanh đám hương dân vẻ mặt thống khổ. Vân Diệp không để ý đến bọn họ. Tới bên đại hán vẫn đang gào thét, vỗ khuôn mặt hắn nói, theo như vừa rồi ngươi nói, thì thư viện ta vì có nhiều học sinh, cho nên con lừa ấy nhất định là do bọn họ giết đúng không? Xem tại, hán tử cứng họng nói, không sai, không phải bọn họ thì còn là ai? Dù hôm nay ngươi có chém ta, ta có thành quỷ cũng không buông tha cho ngươi, ngươi đừng có bôi nhọ danh dự của ta. Án theo cách nói của ngươi, chúng ta tiếp tục suy diễn. Nếu kẻ có tiền sẽ giết con lừa, thì trên người ngươi mang theo dâm cụ, chẳng phải sẽ gian dâm phụ nữ. Này có gì không đúng? Lời vừa nói xong, lập tức khiến cho người thư viện cười ngất trời. Lý Cương vốn là người chính trực, nghe Vân Diệp nói như thế cũng không khỏi mỉm cười. Lão cũng hiểu Vân Diệp không muốn làm gì hương dân, mà chỉ đang khuyên bảo mà thôi. Đại hán đớ ra câm lặng, đúng rồi, có tiền sẽ giết lừa. Đây là đạo lý gì? Vậy cái kia của mình, chẳng phải gặp lúc sẽ. Hán không thể hiểu nổi sự việc sao lại chuyển biến thành thế này. Một hán tử gầy yếu khoảng 30 tuổi chạy đến quỳ xuống đất, nói với Vân Diệp, tiểu nhân không dám nữa, con lừa không thể nào do học sinh thư viện giết được, là tiểu nhân nghĩ sai rồi, đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt tiểu nhân chúng tôi. Cầu ngài thả mãn ca, tiểu nhân nguyện chịu đánh chịu phạt, mong lão gia khai ân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 95. Đệ nhất công trình sư của Vân Diệp. Vân Diệp bảo người thả tráng hán ra, nói với tráng hán, vốn không định làm vậy với ngươi, nhưng suy nghĩ của ngươi quá sức hoang đường, nên ta mới muốn cho ngươi nhớ lâu, để sau này phàm làm việc gì cũng phải dùng đầu óc. Trong thư viện này toàn quý nhân, há có thể để ngươi nói xấu lung tung, dân cáo quan kết quả thế nào, chẳng lẽ ngươi không biết? Lão gia không biết đấy thôi, hiện tại vừa qua xuân canh, chính đang vào lúc giáp hạt, Tôn Cẩu Nhi thân thể gầy yếu, cả nhà chỉ trông vào con lừa đen này làm mướn ruộng người khác sống qua ngày. Giờ còn lừa không còn, ngài bảo toàn ra 6 người họ sống thế nào đây? Cho nên tiểu nhân cuống quá, mới nghĩ do học sinh thư viện làm, hồ đồ chạy tới đây. Tiểu nhân giờ đã biết sai, sau này sẽ không dám hấp tấp nữa. Nói xong vái hai cái rồi định đi. Chậm đã, nói còn chưa xong mà định đi đâu? Nếu nhà hắn không còn lừa, không còn cách nào sống thì ta có một cách. Thấy mảnh đất trống trước thư viện kia không? Vân Diệp chỉ vào bãi đất mọc đầy cỏ cao phía trước thư viện, để đám huyết khí phương cương kia phát tiết. Không gì tốt hơn bóng bầu dục hoặc bóng đá. Mã cầu là thứ quá phí tiền, chỉ có bóng đá là dễ làm. Dù sao nhân công sẵn có, chỉ cần phát cỏ, sau đấy mướn mấy hương dân chăm sóc cỏ thường xuyên, chẳng phải là sẽ có một sân vận động sao? Lão Ngưu vẫn tức vì không có chỗ thao luyện những tiểu tử này. Có chỗ này thì tốt rồi. Gọi những ai đang nhàn rỗi trong thôn trang các ngươi tới, dọn dẹp mảnh đất kia cho ta, sau đó tìm mấy giống cỏ mềm trồng lên. Tôn Cẩu Nhi không phải không có đường sống sao? Sau này chỉ cần chuyên môn chăm sóc mặt cỏ cho thư viện là được. Tiền công các ngươi đi thương lượng với quản gia, ta không quản. Vân Diệp nói xong cũng không để ý tới đám hương dân đang quỳ phía sau, tới nâng Lý Cương vào thư viện. Tiểu tử, việc này làm tốt lắm. Lão phu càng ngày càng thấy tiểu tử ngươi thuận mắt. Hai lão tiên sinh Ngọc Sơn, Nguyên Trương nói chuyện với nhau trước cửa thư viện, Rõ ràng một màn vừa rồi khiến hai người rất vừa ý, đối với cách xử lý của Vân Diệp hai người rất tán thành. Còn chưa có manh mối kẻ giết lừa, có gì đáng khen? Lý Cương vẫn hoài nghi trong đám học sinh có người làm việc này. Lão Lý à, ngươi nhọc lòng làm gì? Ngươi xem tiểu tử này có gì không trong suy tính của y? Có khi trong lòng y đã biết rồi cũng nên. Lớn tuổi rồi thì nên tu thân dưỡng tính mới phải. Các việc khác bớt quản đi. Được rồi, tiểu tử, bình rượu trong phòng ta hết rồi, nhớ bảo quản gia rót đầy cho ta. Mấy hôm nay không uống rượu lão cảm thấy khó chịu quá. Rượu của Vân gia ngươi rất mạnh, uống một ngụm mà toàn thân ấm áp, thoải mái. So với Tam Lạc Tương, Ngọc Đống Xuân mạnh hơn nhiều, ngươi nhớ đó. Tiểu tử, ngươi đã biết ai giết con lừa? Lý Cương có chút giật mình, mới có chút đầu mối, còn chưa xác định được, đêm nay sẽ biết. Tiên sinh, ta định tìm một tên bại hoại có bản lĩnh cho thư viện, ngài thấy thế nào? Vậy phải xem hắn bại hoại thế nào? Đầu lở loét, chân chảy mủ, bản lĩnh thế nào? Đào tường, khoan thành như trên đất bằng, nhìn núi biết địa thế, nhìn nước biết nước trong. Đại tài như vậy xem ra cũng có thể dùng được một chút, nhưng hắn rất xấu. Không sao, kỳ tài đâu phải để ngắm. Vậy tiểu tử đi bố trí, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì đêm nay ngài sẽ thấy hắn. Dưới ánh trăng vàng bạc, trong rừng cây thưa thớt, một mộ bia trơ trọi dựng giữa vùng hoang vu. Đây là phần mộ của quý nhân Tiền Tùy. Từ thạch thú ngổn ngang có thể đoán được người này lúc sinh tiền địa vị hiển hách thế nào. Thời gian là thanh đao giết người nhanh nhất. Bất kể ngươi là vạn thế tướng quân hay tuyệt thế mỹ nhân, kết quả cũng không thoát được thanh đao đoạt mạng này. Xương khô mộ hoang, có ai còn nhớ rõ tới ngươi lúc sinh tiền xấu hay đẹp? Thực ra là vẫn có người nhớ tới, nhưng không phải hắn nhớ tới mỹ mạo của ngươi, cũng không để bụng ngươi trung hay gian. Hắn chỉ muốn biết thật ra trước khi chết ngươi chôn bao nhiêu tài bảo theo người. Vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ này, hắn không ngại cẩn thận đào ngươi lên. Bọn họ cũng là một đám người rất chân chất, có tín ngưỡng, có nguyên tắc, phối hợp với móng lừa đen, cầm theo gạo nếp trắng, gà gáy nến. Tắt không mua kim, tìm vàng. Khang Tô Mật toàn thân châu báu, Vân Diệp thấy mình không thể làm việc không công, vì thế cùng Hồng Thành định ra kế hoạch chia chác. Vân Hầu, chẳng lẽ ngài không sợ xét nhà diệt tộc hay sao? Chỉ cần lão phu trình Ngọc Tỷ lên cho bệ hạ, những kẻ dính dáng tới Ngọc Tỷ sẽ phải chết. Lão phu bẩm báo các ngươi có âm mưu bất lương. Khang Tô Mật cảm giác được hai kẻ này không tốt đẹp gì, vì thế lớn tiếng cảnh báo Vân Diệp và Hồng Thành. Nhìn nhau một cái, đột nhiên cười phá lên. Hồng Thành cười tới chảy cả nước mắt, thở mất nửa ngày mới nói được. Bệ hạ lo ta tham tài, cũng lo ta háo sắc, chỉ không lo ta tạo phản. Khi bệ hạ còn là công tử ca, ta chính là mã đồng của bệ hạ. Ngươi nói xem bệ hạ tin ngươi hay tin ta? Còn về Vân Hầu, ngày ấy đánh nhau với thái tử còn chẳng sao, ngươi cáo trạng như thế có hiệu quả không? Ẩu thây ma nặng chừng một cân, đồ ngọc hắn không dám cầm, nếu như bị người khác biết đây là đồ trong mộ táng, thì hắn còn sống hay không cũng là vấn đề. Cũng đủ rồi, hôm nay thu hoạch cũng khá, ngọn nến góc đông nam vẫn đang cháy. Xem ra chủ nhân ngôi mộ này đối với việc hắn lấy đồ cũng không có ý kiến, tổ tiên tám đời đều làm nghề này. Xem người chết nhiều cũng thành bình thường. Hắn cẩn thận mặc y phục lại cho thi thể, rồi thắp một nén nhang, chậm rãi rời khỏi phần mộ. Khi hắn vừa thò đầu ra khỏi mộ táng, còn chưa kịp hít thở chút không khí, thì phát hiện thấy một đôi mắt sáng đang hiếu kỳ nhìn bản thân. Hà, ngươi đệ nhất công trình sư của ta, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Hoàng thử chạy không thoát khỏi tay Vân Diệp. Bị uất trì bảo lâm đang hưng phấn dùng dây gân bò trói thành một cục, lại được hai hộ vệ cho vào gậy gỗ khiêng đi. Vân Diệp lục loi trên người này tìm được thứ gì đó. Móng lừa đen, vẫn còn mới, chắc hẳn từ con lừa của hương dân. Còn có gạo nếp, đồ trừ tà tốt nhất chẳng phải là gạo nếp sao? Kim quan, tay nghề vẫn còn non, nấu chảy đúc thành khối có lẽ sẽ dễ dùng hơn. Dạ Minh Châu, trời ạ! Vân Diệp run bắn lên, rớt bịch viên Minh Châu xuống đất. Trong bóng đêm viên Minh Châu phát ra quang mang lục sắc. Phản ứng đầu tiên của y chính là muốn chạy, nhưng nhìn một chút lại thấy yên lòng. Con mẹ nó là huỳnh thạch, không phải nguyên tố phóng xạ.

người này có bản lĩnh đào động, chúng ta muốn tìm một mỏ than, đào ngọc thạch, động quật, sửa dòng nước đều cần đến bản lĩnh này, người tốt như vậy thì tìm được ở đâu? Hơn nữa, tên hỗn đản này biết mình tội nghiệt, không chuộc hết tội lỗi thì còn lâu mới được chết. Vậy Diệp Tử, việc này có cần đến người đột quyết quy thuận không? Vài ngày trước có chiêu nghị lang đậu trung thượng tấu, nói có một đám người đột quyết bị Hiệt Lợi truy sát không còn nơi nương tựa, bèn bỏ chạy đến đại đường ta cầu xin giúp đỡ. Phụ hoàng cũng không biết làm thế nào, không phải vì sợ Hiệt Lợi, mà vì bọn người này mặc y phục kim quốc, an trí đến đâu cũng không tiện, quan lại khắp các châu huyện lớn nhỏ đều không chịu dung người đột quyết. Lý Khác chợt có ý kiến. Có bao nhiêu? Vân Diệp lập tức hứng thú. Nghe nói già trẻ gái trai có khoảng hơn vạn người, người đứng đầu gọi là cái gì Bác La, hiện tại đang ở Vân Trung kéo hơi tàn. Lý Khác nói chuyện lúc trước gặp Đậu Trung ở cửa cung. Năm nay Lý Nhị đúng là muốn hạ thủ với đột quyết rồi, đây là thắng lợi ít thấy trong lịch sử chiến tranh với dân tộc Du Mục. Trong tràng đại chiến này, Lý Tịnh, Xài Thiệu, Tiết Vạn Triệt quang mang vạn trượng, nhất là Lý Tịnh, người dùng đầu của dân đột quyết để khẳng định địa vị nhất đại quân thần. Tháng 8, vào lúc trời đẹp cuối thu, đột quyết sẽ suy tàn. A Khác, vì sao không mang Tráng Niên vào quân ngũ, trên chiến trận công một thành, làm một tử sĩ cũng không tệ. Còn những kẻ khác phái tới các châu huyện mở một con đường, xây một cây cầu, cũng đỡ cho triều ta phải trưng lao dịch, khiến dân sinh oán. Kỳ nghỉ của thư viện ngay cả bốn vị phu tử cũng rời khỏi thư viện, vì Tiết Thanh Minh đã đến, tế tự tổ tông là việc lớn nhất gia tộc, Vân gia cũng không ngoại lệ. Lão Ngưu đã rời khỏi, còn nói sau này sẽ không quay lại nữa. Điều này làm cho Vân Diệp rất khổ sở, không có lão tướng quân tòa trấn, y lo rằng thư viện sẽ mất trật tự. Có điều lão Ngưu thần bí nói, sẽ không, ta đi rồi sẽ có người tới thay, là ai thì tạm thời không thể nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, Thanh Minh. Các học sinh trong thư viện giống như thoát khỏi gông cùm, tất cả đều thay cẩm y bào phục, tô điểm cho bản thân. Như Mạnh Bất Đồng, có gì mặc được là hắn mặc hết lên người, nghe đinh đinh đang đang như ngoài tạp hóa, miệng còn nói thiệt thòi, mua về không được khoe khoang mà phải cất trong tủ, lần này đến ngủ hắn cũng không cười. Tiên Y Nộ Mã, khinh xa phì cửu phong phạm thiếu niên Trường An được bày ra triệt để. Vân Diệp còn nói chỉ tiếc thiếu thiếu nữ thanh xuân, bằng không. Lời còn chưa dứt, một đám cầm thú đã gào khóc đòi chạy về Trường An. Lão nãi nãi chuẩn bị rất đầy đủ, thủ lợn hoàn chỉnh, nguyên một con dê, cá chép to hai thước, ngan cổ cột lụa, gà chân bị trói, bánh điểm tâm, còn dương tiền giấy, hương nến, tất cả đều do tôn tử mang theo. Lão nãi nãi ở trong phủ tướng quân chỉ đạo rất có phong phạm đại tướng, tôi tớ trong nhà bị sai vòng vòng. Cô cô thầm thầm cũng không buông tha, mỗi người đều dẫn theo một nha hoàn bận rộn. Nghi trượng của hầu phủ được lau sáng bóng, trên lá cờ cực lớn có hắc hổ dương nanh múa vuốt, đại biểu cho xuất thân tướng môn của chủ nhân. Toàn bộ Vân phủ chỉ có hai thân quan phục, một bộ cho Vân Diệp, một bộ cho nãi nãi, một người tam phẩm, một người tam phẩm cáo mệnh. Chỉ có hai người này nên không có cảm giác chúng tinh phủng nguyệt, khiến cho lão nãi nãi rất thương tâm. Bà ước được như lão phu nhân Bùi gia, chỉ là một nhị phẩm cáo mệnh, nhưng bên cạnh vây quanh một đoàn tam phẩm, tứ phẩm cáo mệnh, uy phong bát diện. Lão nãi nãi u oán liếc mắt nhìn Vân Diệp, bà đã nói cho y vài khuê nữ tốt, nhưng y vẫn không chịu ai. Ví như tứ nha đầu của anh công gia, nhị tiểu thư của vương gia, ngay cả biểu tiểu thư của trưởng tôn gia cũng không muốn, chẳng lẽ lại muốn kết hôn với công chúa? Chuyện này không được, công chúa đâu phải là người tốt có thể lấy, không chỉ phải rời tôn tử, mà tôn tử cũng chỉ có thể lấy một người. Vạn nhất công chúa không sinh được, chẳng phải là Vân gia khốn đốn sao? Vân Diệp bị lão nãi nãi nhìn mà lòng sợ hãi, biết lão nhân gia sớm muốn có chắt bế. Lão nhân gia nói bên người cô đơn, Vân Diệp cũng không hiểu cô đơn thế nào, bên người lúc nào chẳng có tám nha đầu nói chuyện, cô đơn như vậy sao? Ai u, lão tổ tông à, đừng nhìn tôn tử bằng ánh mắt đó có được không? Ta nổi hết da gà rồi. Đây, lão nhân gia ngài muốn có chắt bế thì chờ vài năm nữa, lúc đấy chỉ sợ ngài bế không xuể, của tay trái béo nha đầu, của bên phải xoa tiểu tử, xung quanh một đàn toàn là chất, lúc đấy sợ ngài không thở nổi ấy chứ. Vân Diệp nói làm cho mấy cô, Thẩm Thẩm cười nghiêng ngả. Lão nãi nãi cốc một cái lên đầu Vân Diệp, tiểu tử thối, đó là chất ta, không phải vịt ngan mà là một đàn. Lúc đó dù có bao nhiêu chất đi nữa, ta mệt cũng có sao. Đất Phong cách tổ từ chỉ có 30 dặm, mọi người đi một canh giờ đã tới. Xa xa thấy hai cây bách thụ, đó là hai cây được hậu thế xưng là lão gia bách, hiện tại mới chỉ to bằng vòng tay tiểu nha đầu, lá tầng tầng lớp lớp, giống hai cây dù xanh che trước cửa từ đường. Năm ngoái nãi nãi đã cho sơn lại từ đường, trụ hành lang đỏ thắm, đại môn cũng đỏ thắm. Lúc này một lão hán mặc quần áo đỏ, trên đầu cũng đội khăn đỏ, nếu béo thêm chút nữa thì trông chẳng khác gì A Phúc. Lão hán từ xa chạy tới, hành lễ với lão nãi nãi, thấy Vân Diệp có chút kinh ngạc. Lão nãi nãi nói, lão là lão nhân trong nhà trước đây, sau khi Vân gia thất bại thì không nơi để đi, nãi nãi mới cho lão ở lại từ đường. Thứ nhất chăm nom từ đường cho tốt, lại cũng cho lão một nơi an thân. Thế là lão ở đây đã 16 năm, những năm này may mà có lão, không thì từ đường sớm đã hỏng rồi, ngươi cũng không có cơ hội tới bái tổ tông. Lão nãi nãi có chút thương cảm, bảo mọi người dừng lại rồi bế tiểu nha đang ở trên người Vân Diệp. Hôm nay là ngày quan trọng, bà không muốn bị tiểu nha quấy phá, sợ bị tổ tông trách phạt. Tiểu nha cũng ngậm miệng không dám khóc. Vân Diệp vừa định an ủi thì đã bị Thẩm Thẩm ôm đi rồi. Lão hán kia không ngờ lại tên là A Phúc. Vân Diệp chỉ đứng xem lão và nãi nãi nói chuyện. Nãi nãi nói chuyện với lão còn vung tay múa chân, có vẻ rất vui mừng. Vân Diệp cũng không làm phiền bọn họ, bước vào từ đường xem xét khắp nơi. Không to lớn như hậu thế, nhất là thiếu đi hai con thạch sư tử lớn. Đổi lại bốn bề mái cong, có treo linh đang, gió thổi qua nghe len keng, tiếng chuông này câu dẫn suy nghĩ người ta, khiến Vân Diệp có cảm giác một loại thời không liên tục biến hóa ở đây. Hậu thế tứ gia gia ngồi trên thái sư ỷ trong gia phả, miệng không cười liên tục mắng tử tôn này hóa ra lại là lão A Phúc quần đỏ áo đỏ đang vất vả cần cù lau dọn nơi đây. Nhắm mắt lại chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tường bốn phía đều đang di chuyển về phía bản thân. Diệp Nhi, Diệp Nhi, nãi nãi gọi vài tiếng mới kéo được Vân Diệp khỏi cơn mê mị. Diệp Nhi, ngươi làm sao vậy, khó chịu ở đâu sao? Ngày hôm nay tế tổ ngươi cố gắng một chút, cũng không mất nhiều thời gian. Vừa rồi có thể do tổ tông nhìn ngươi, không cần lo lắng, nơi này là từ đường, cô hồn dã quỷ không vào được. Ngươi cạnh cửa cái đôn bên cửa, để lão tổ tông nhìn thiên lý mã của Vân gia cho kỹ. Trên tường treo đầy một bài, âm hồn nam đinh đã chết hàng trăm năm của Vân gia hình như đều đang nhìn Vân Diệp. Không sao, Vân Diệp mặc kệ các người nhìn, ta chính là tử tôn Vân gia, từ thân thể cho đến linh hồn, không phải hàng giả, chẳng phải chỉ khác 1400 năm thôi sao? Cái gọi là nghi thần nghi quỷ chính là như vậy, chỉ cần không để ý đến nữa sẽ cảm thấy toàn thân khoan khoái. Nhìn nãi nãi, Thẩm Thẩm đang bày cống phẩm, y cũng không biết bày biện nên cũng mặc kệ, chắp tay sau lưng đi xem khắp nơi, để tiểu nha, đại nha mò hạt thông trong túi y. Vân Diệp không có thói quen để đồ trong tay áo, nên bảo nãi nãi may hai túi bên hông, mùa đông cho tay trong túi rất ấm, y phục chỉnh sửa mặc cũng như vậy, cho hai tay vào túi đi dạo phố trông rất có hình tượng. Vân Diệp không muốn cầm nhiều tiền trong túi, nên nhờ nãi nãi rát bạc mỏng như lá cây, bên trên dập tiêu ký của Vân Phủ. Mỗi chiếc lá như vậy tương đương 10 đồng tiền, rất thuận tiện, chỉ cần không mua đồ xa xỉ thì một chiếc lá cũng đủ vui chơi nửa ngày. Không có thuốc lá, tật hút thuốc của y hiện tại vì thiếu thuốc nên cũng bỏ được rồi, cho nên mới chuyển thành thói quen mang đồ ăn vặt trong người. Hai tiểu nha đầu hiện giờ rất khổ, nãi nãi không chỉ mời một lão sư dạy chữ, còn mời một lão cung nữ đã xuất cung tới dạy lễ nghi cho tám nha đầu. Lần trước thấy tiểu nha tội quá thì nói một hai câu, nào ngờ bị phụ nhân toàn gia thảo phạt, nói đây là phúc phận của bọn chúng, sau này chớ nói ra nói vào. Vân Diệp đau khổ cầu xin cả buổi bọn họ mới buông tha, tiếng hàng trăm con vịt bên tai quả thật không dễ chịu, chỉ đành bỏ mặc tiểu nha hai mắt đẫm lệ mà chạy đi. Dưới làn khói đám con cháu thành kính bái tổ tông, trên bàn thờ một trượng bày đầy cống phẩm, chính giữa là thủ lợn, còn có một con dê. Châu không phải là thứ mà một hầu tước nho nhỏ có thể dùng tế tự tổ tông, bị người phát hiện sẽ bị chém đầu, cho nên Vân Gia mới thay bằng một con cá. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, mỗi người một vẻ. Có mấy vị cao tăng không biết từ đâu đang tụng kinh văn ngoài từ đường, một lần lại một lần. Bọn họ không vào từ đường, chỉ đốt tiền giấy ở bên ngoài. A Phúc áo đỏ thuần thục ném tiền giấy lên cao, để gió núi thổi tiền đi ra xa. Hòa thượng niệm xong 100 lần kinh văn, cầm theo túi tiền lớn mỉm cười bỏ đi. Toàn gia Vân Diệp cầm cuốc sẻng cải tiến đi về một phần mộ phía sau từ đường. Phần mộ được chăm sóc rất tốt, trên mặt không có chút cỏ dại nào. Nãi nãi khích lệ A Phúc, cho lão một bình rượu lớn, cả thủ lợn cũng cho lão. A Phúc cao hứng bừng bừng ôm vò rượu đi gặm đầu heo. Nãi nãi và Vân Diệp đều đã đắp thêm một chút đất lên phần mộ, trong mắt ánh nước nhưng mặt mang nét cười, trong miệng không biết đang lẩm bẩm điều gì. Bồi xong đất thì đám cô, thầm thầm thân nhất tới khóc lóc. Nãi nãi, ôm tiểu nha còn đang ngơ ngác, dẫn theo đại nha còn chưa biết gì chỉ vào phần mộ nói. Diệp nhi, trăm năm sau ngươi phải táng ta cùng gia gia ngươi một chỗ, chung một nấm mồ. Ngươi biết nãi nãi đã quen ở nhà to, nhà nhỏ sẽ không quen, chật chội lắm. Nãi nãi hôm nay sao lại nói những lời này, thân thể nãi nãi vẫn khỏe mạnh, sống với tôn tử vài chục năm nữa cũng không vấn đề, không phải nãi nãi muốn bế chắc trai sao? Sao bây giờ lại muốn theo bồi gia gia? Gia, gia có nhiều người thân bên người như vậy sẽ không tịch mịch, ở đây Diệp Nhi chỉ có một mình, nãi nãi nỡ lòng bỏ lại mình Diệp Nhi sao? Vân Diệp lệ rơi đầy mặt, tiểu nha đầu lau thế nào cũng mặc kệ. Nãi nãi ôm Vân Diệp vào lòng vỗ nhẹ, miệng nói, ta không nỡ, không nỡ. Tiết Thanh Minh được nghỉ 3 ngày, trong 3 ngày này đám hoàn khố phỏng chừng đang điên cuồng chắc tác. Điều này khiến Vân Diệp nhớ lại bản thân khi còn đi học mà đến kỳ nghỉ. Cứ ăn rồi ngủ, ngủ, rồi ăn. Sau đó hôm trước buổi khai giảng còn cùng bạn ở uống rượu thâu đêm đến sáng, vàng mắt đi học. Y cảm thấy bản thân có lẽ đã trở về quỹ đạo bình thường của nhân sinh, cho nên ở hoa viên cho đặt một cái ghế nằm, lót thảm mềm rồi đặt lưng. Sau đó lại gọi cô lấy hồ y cái chăn, ngáp một cái gió to rồi lăn quay ra ngủ. Nãi nãi không có thói quen chơi xuân, lão nhân gia cố chấp cho rằng chỉ có tên du thủ du thực cả ngày không có việc gì mới đi chơi. Muốn ngắm cảnh thì trong viện ngẩng đầu nhìn lên núi xanh là đủ. Trên núi làm gì có hoa nào đẹp bằng hoa trong viện. Hoa hồng nở mùi hương còn thoang thoảng nửa ngày, hoa trong núi làm sao có thể. Nhưng đáng khinh nhất là Tôn Tư Mạc kia, cả ngày chui lùi khe núi, vừa cầm cuốc đi tìm những hoa cỏ hoang dại, vừa nói chuyện với tôn tử thì có hết cả ngày. Chẳng phải lão là danh y sao? Sao không chữa cho trâu nhà bị bệnh, trâu đều tiêu chảy đến nỗi không ra hình trâu nữa rồi. Thật là tôn tử ngoan. Xem ngươi ngủ miệng chảy hết nước, nằm mơ cũng đánh quyền. Tôn Tư Mạc thở dài không nhìn Vân Diệp nữa, lão đã tuyệt vọng với vị hầu gia thiếu niên này, lười biếng khiến người khác giận sôi, có thể nằm thì tuyệt không ngồi, hiện tại đã nằm ưỡn. Rõ ràng bản thân có bản lĩnh trị bệnh cứu người, nhưng lại lười biếng không chịu học tập. Vào xuân mà không biết lên núi tìm thảo dược, nghiên cứu một chút cách pha dược vật, bằng không ngươi bỏ mấy ngày,